Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư. Chương 386, nhập học 2. Khóc truyện audio.com. Quân Vô Tà âm thầm rũ mắt, rót linh lực lên trên viên thủy tinh. Một thứ ánh sắc nhức mắt màu cam ngay lập tức phụt ra. Ánh sáng đó thoáng chốc thu hút tất cả các thiếu niên trong ngoài học viện Phong Hoa đến đây kiểm tra. Mà sau khi nhìn thấy luồng sáng màu cam đó, đám người Kiều Sở vừa qua cuộc kiểm tra đang chuẩn bị đến tìm Quân Vô Tà cũng kinh sợ trong lòng. Luồng ánh sáng đó thu hút tầm mắt của tất cả mọi người. Rất nhiều ánh mắt rơi lên cơ thể nhỏ bé đáng yêu của Quân Vô Tà. Ánh sáng cam, Đá Nghiệm Linh lại phát ra ánh sáng cam. Điều này chẳng phải có nghĩa là linh lực của tiểu quỷ đó đã đột phá đến tranh linh. Rồi ư, trong cả đội ngũ không tìm ra được thiếu niên nào nhỏ bé hơn Quân Vô Tà. Khuôn mặt nàng non nớt, dáng người nhỏ gầy, vừa nhìn đã thấy là một đứa bé đang lớn. Nếu giới linh đã được đánh thức thì nhất thiết phải 14 tuổi mới được. Nhìn dáng vẻ của nàng thì dù nói nàng 12-13 tuổi cũng có người tin. Nhưng thiếu niên mới nhỏ bằng này tuổi đã đột phá đến tranh linh rồi. Tất cả mọi người đều không khỏi bắt đầu suy đoán xem rốt cuộc Quân Vô Tà bao nhiêu tuổi. Phỉ Yên đuổi đến nửa đường vừa thấy ánh sáng cam đó thì trong đầu nổ ầm một tiếng. Tiêu rồi, lần này thật sự tiêu rồi. Nhập môn thì cơ bản học viện Phong Hoa sẽ chỉ kiểm tra giới linh. Trừ phi bản thân tự cho thấy linh lực có đột phá thì mới kiểm tra riêng. Dẫu sao thì những người từ 14 đến 16 tuổi có thể thăng cấp từ xích linh đến tranh linh chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mặc dù có người đột phá thì cũng sẽ không ẩn giấu. Ban đầu đám Kiều Sở dự định tìm từ phân bộ trước. Với năng lực của họ muốn vào được bản bộ vô cùng đơn giản. Cho nên họ cũng không nóng vội, nhưng họ không ngờ rằng, bên phía Quân Vô Tà lại xuất hiện điều ngoài ý muốn như thế. Sao mà đang yên đang lành, người trong học viện Phong Hoa lại cho Quân Vô Tà kiểm tra mức độ linh lực. Người 14 tuổi đã đột phá đến tranh linh, không cần nói cũng biết, nhất định sẽ vào thẳng bản bộ. Tiếc rằng 4 người đã kết thúc phần kiểm tra, ngay cả thứ hạng phân chia cũng đã nhận được, căn bản không thể thay đổi. Bên kia, trong mắt người đàn ông tiến hành kiểm tra Quân Vô Tà đã lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn Quân Vô Tà, mấp máy môi, thầm thì mấy tiếng với bạn đồng hành bên cạnh. Bạn đồng hành của hắn lập tức chạy đi. Không bao lâu, một nam tử tuấn tú mặc bộ cẩm y màu lam chậm rãi đi đến cổng lớn. Tiếp đó nhận được phương hướng ánh sáng cam lóe lên. Hắn đi về phía Quân Vô Tà, vẻ mặt Quân Vô Tà tự nhiên, ánh mắt lạnh lẽo, nam tử áo lam hơi nhướng mày. Nhìn Quân Vô Tà, đột nhiên hắn vươn tay ra, kéo cánh tay Quân Vô Tà đang gác lên trên phiến đá Nghiệm Linh kia. Đám người Kiều Sở âm thầm chú ý đến mọi chuyện lập tức đề phòng. Quân Vô Tà nheo mắt, không có bất cứ phản ứng gì. Nam tử đó chỉ tóm cổ tay Quân Vô Tà, không có động tác nào khác. Sau một lát, hắn bỗng cười, tranh linh 14 tuổi, thật sự là một mầm non tốt. Nam tử vừa nói vậy, lập tức gây ra một trận nhốn nháo. Dù tranh linh 16 tuổi không thấy nhiều nhưng cũng không đến mức khiến người ta quá kinh ngạc. Song tranh linh 14 tuổi, quả thực khiến người ta khó lòng tin được. Lúc 14 tuổi, phần lớn mọi người đang làm gì? Giới linh vừa được đánh thức, chỉ học tu luyện linh lực và đặc tính của giới linh thôi đã cần thời gian nửa năm. Đợi đến lúc thực sự bắt đầu tu luyện còn phải trải qua thời gian cọ sát để thích nghi rất dài nữa. Mà yêu nghiệt có thể đột phá tranh linh lúc 14 tuổi. Họ thật sự chưa từng gặp bao giờ. Ai có thể ngờ được, tiểu quỷ diện mạo xấu xí đó linh lực tu luyện lại nghịch thiên như thế. Tranh linh, linh lực phát ra ánh sáng màu cam. Xích linh, chi linh, linh lực phát ra ánh sáng màu đỏ. Cách chương.